Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1300, đạo khí chọn chủ, lớn nhất tiềm lực bát tu. Góc truyện audio.com, thần quốc rất lớn, cho nên Tống Thư Hàng không cách nào dùng ngạch tâm thế giới trực tiếp đem hắn chứa vào. Mà lại, thần quốc bên trong chỉ có bộ phận là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, tại đem hắn chứa vào hạch tâm thế giới trước còn cần đối với nó tiến hành tách rời cắt chém. Tống Thư Hàng cần chỉ là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bộ phận còn thần quốc những bộ phận khác tràn đầy hỏa diễm chi nhãn loại kia để cho người ta chán ghét, thuộc tính, Tống Thư Hàng cũng không muốn đem bộ phận này thần quốc đưa vào bản thân hạch tâm thế giới. Trước khi hắn đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển vào đến hạch tâm thế giới, đều là do bạch tiền bối tu xuất thủ hoặc là cái khác tiền bối xuất thủ tương trợ. Cho nên, lại muốn hướng về bạch tiền bối tu xin giúp đỡ sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang khi nói chuyện, đột nhiên hỏa diễm chi nhãn thần quốc lớn diện tích sụp đổ. Hư không phong bạo xoắn tới, thần quốc bên trong bùn đất nước thực vật nham thạch toàn bộ bị cuốn vào hư không trong gió lốc xoắn thành vỡ nát. Thần quốc tại thần minh, hỏa diễm chi nhãn, vẫn là thời điểm, liền bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Nhưng bây giờ, sụp đổ tốc độ điên cuồng gia tốc, thần quốc thiên băng địa liệt liền cùng đập tận thế phiến đồng dạng. Cái này màn ảnh nếu như thu xuống tới, lần sau. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong có vị tiền bối nào đập tận thế phim liền có thể trực tiếp dùng để làm tài liệu đi. Tống Thư Hàng lúc này não đại động mở còn liên tưởng đến điện ảnh sử. Đúng vậy a, loại này thiên băng địa liệt tràng diện tương đối hiếm thấy. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng phụ họa, hắn mặc dù bị công đức xà mỹ nhân nuốt vào trong bụng bất quá còn có thể truyền lại thanh âm. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, sau đó nhìn thấy điện thoại di động của mình không biết lúc nào bị công đức xà mỹ nhân chụp trong tay. Nàng bình ổn giơ điện thoại, đang quay nhiếp, hải tâm thế giới băng diệt, tràng diện, Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm lại giải thích nói, thần quốc bên trong còn sót lại, cuồng tín đồ thánh giả. Tại tự bảo, đã mất đi hòa diễm chi nhãn vị này thần minh phía sau bọn chúng cũng vô pháp tồn tại. Cuồng tín đồ thánh giả tự bảo tăng nhanh thần quốc sụp đổ. Đây chính là thần quốc nội sinh linh, trường sinh, hắc hắc, thần quốc cùng thần minh thuộc về cái gì hệ thống tu luyện? Tống Thư Hàng dò hỏi, đồng thời trong lòng của hắn đang kêu gọi bạch tiền bối tu. Nhưng là bạch tiền bối tu không có trả lời, thần quốc chi môn mặc dù quan bế, nhưng nó khẳng định không ngăn cản được bạch tiền bối tu. Cho nên, bạch tiền bối tu lại bắt đầu một vòng mới bịt mắt trốn tìm đi sao? Thuộc về cái gì hệ? Có thể là thí nghiệm hệ đi. Xích Tiêu Kiếm nghĩ nghĩ sau trả lời. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái. Thí nghiệm hệ, đây coi là cái gì, ta vẫn là máy móc công trình học hệ đấy. Chính ngươi cũng nghe từng tới, bọn gia hỏa này là tạo thần, thí nghiệm kết tinh tại trở thành thần minh. Trước đó, bọn chúng thuộc về cái gì hệ đã không trọng yếu, bọn chúng chỉ là một số vật thí nghiệm. Xích Tiêu Kiếm trả lời, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có đạo lý, ngươi còn có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm, không nghĩ biện pháp đem cái này thần quốc thu nhập trong đó sao? Xích Tiêu Kiếm lại nói, Tống Thư Hàng, ta vừa rồi đang triệu hoán tiền bối, nhưng là tiền bối lại cùng người chơi bịt mắt trốn tìm đi, chưa có trở về ta. Góc truyện audio.com, xem ra chúng ta muốn tự nghĩ biện pháp, Xích Tiêu Kiếm nói, mảnh này thần quốc phạm vi quá lớn, liền xem như ta cũng vô pháp đem hắn cắt thành khối đưa vào ngươi. Hải tâm thế giới, trừ phi Xích Tiêu Tử Hôn qua đến cầm đao, a phi, là cầm kiếm, thật sự không làm được lời nói, trước hết tùy ý thần quốc vẫn lạc. Chờ nó rơi xuống hiện thế về sau, liền có thể đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, cho móc ra, Tống Thư Hàng nói, chờ thần quốc băng diệt không sai biệt lắm, lưu lại cũng chỉ có viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bộ phận. Đang lúc này, Thư Hàng, Tống Thư Hàng, ngươi bây giờ có được hay không? Trước đem ta từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Là thông nương thanh âm, nàng trước đó bị tạo hóa pháp vương, tiếng ca sợ quá khóc cầu khẩn Tống Thư Hàng đưa nàng chứa vào đến hạch tâm thế giới, đồng thời hứa hẹn một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng. Chuyện gì? Tống Thư Hàng hỏi, thông nương trả lời, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán ta, rất mãnh liệt cảm giác ta nghĩ đi ra nhìn xem hòa thuận. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động, khó sinh là thông nương cùng mảnh này, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, sinh ra cộng minh, Tống Thư Hàng cho rằng thông nương không phải một gốc phổ thông hành yêu. Năm đó Xích Tiêu Tử đạo trưởng phí hạ lớn tâm tư bố trí xuống đại trận, đem thông nương trồng ở trên đỉnh núi, để cho nàng một thành tinh liền có được mạnh nhất yêu thể, xưa nay chưa từng có tu luyện tiềm lực. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đối thông nương ôm lấy rất lớn chờ đợi. Cho nên, thông nương rất có thể lai lịch phi phàm, mới đáng giá Xích Tiêu Tử đạo trưởng như thế tỉ mỉ vun trồng. nói không chừng thông nương cũng là viễn cổ thiên đình thời đại, đại nhân vật chuyển thế, hoặc là hậu duệ. Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng đưa tay đem thông nương từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Sinh trưởng ở Ngộ Đạo Thạch, thượng thông nương, hành mầm vừa dài một đoạn, nàng tay chân lèo khèo từ Ngộ Đạo Thạch bên trong chui ra. Tống Thư Hàng, thế nào, là đối mảnh này, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, sinh ra cảm ứng sao? Thông nương cau mày cảm ứng một lát, lắc đầu. Không đúng, ta cùng mảnh này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ không có cộng minh. Xích Tiêu Kiếm nhìn thấy thông nương sau khi xuất hiện âm thầm chú ý nàng. Bởi vì Xích Tiêu Tử lão đạo đã từng cùng hắn nói qua cái này hành là yêu tương lai rất có thể trở thành thiên đạo, nàng có được, trấn áp chư thiên vạn giới, tư chất, nhưng từ cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc đến hiện tại, hắn thực sự nhìn không ra cái này gốc hành yêu đến cùng chỗ nào có. Thiên đạo, tư chất, Xích Tiêu Kiếm thực sự không cách nào tưởng tượng tương lai ngày nào đó thông nương cùng Nho Gia Thánh Nhân đồng dạng, xuất thủ chấn áp chư thiên vạn giới, treo lên đánh thiên hạ tất cả trường sinh giả, đạp vào. Thiên đạo, bảo tọa, phong cách vẽ đều cảm giác không đúng, trừ phi chư thiên vạn giới trường sinh giả đều treo, sau đó toàn bộ chư thiên vạn giới liền thừa thông nương bước ra chính mình đạo, trở thành trường sinh giả, ngọa thảo ta sẽ không dự đoán được chân tướng đi. Xích Tiêu Kiếm đột nhiên trong lòng hơi động. Tương lai không có một trận nhằm vào chư thiên vạn giới. Trường sinh giả, thanh tẩy tất cả trường sinh giả hoặc là kiếp tiên đều bị xử lý. Sau đó tại cực kỳ lâu về sau, thông nương chứng đạo trở thành trường sinh giả chấp trường thiên đạo. Lại liên tưởng gần nhất giới tu luyện giá thị trường trước mắt. Thiên, góc chuyện audio.com, giao thế sắp đến, rõ ràng muốn làm một đợt đại tin tức. Tất cả trường sinh giả cùng cửu phẩm kiếp tiên cũng bắt đầu thị thế. Lần này, thiên, cách trước trước đó, sẽ không thật sự đem chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả diệt đi à, Xích Tiêu Kiếm thân kiếm cũng nhịn không được run rẩy lên. Càng nghĩ càng đáng sợ, Xích Tiêu Kiếm cảm giác mình muốn đem khả năng này báo cáo nhanh cho Xích Tiêu Tử, để hắn bảo trì cảnh giác. Xích Tiêu Tử cũng là trường sinh giả bên trong người nổi bật cũng không muốn đột nhiên liền bị đương kim. Thiên, cho xử lý, tới, cảm ứng được, lúc này, thông nương đột nhiên vui vẻ nói. Nàng duỗi ra hai tay, giơ cao thật nhỏ cánh tay. Ta ở chỗ này, sau một khắc ở trước mặt nàng có một đạo không gian kẽ nứt xuất hiện. Phong bế thần quốc bị phá ra, một thanh giống như hư ảo, lại như chân thực trường đao từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra. Là hắn, đang triệu hoán ta chính là hắn, thông nương nói, sau đó nàng lắc mình biến hóa, hóa thành nhân loại hình thái. Đã lâu thông nương nhân loại hình thái, bởi vì sợ Tống Thư Hàng bị mỹ mạo của mình dụ hoặc đối nàng làm ra không thể miêu tả sự tình, nàng đã có thời gian rất lâu không có bại lộ chính mình nhân loại hình thái. Mái tóc dài màu xanh lục đâm thành đáng yêu song đuôi ngựa. Thân mang màu xanh sườn xám, làm nổi bật lên nàng cái kia thon thả nhưng lại vóc người bốc lửa. Tiểu xảo chân mang giày thêu, đạp ở Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Hóa thành nhân hình phía sau thông nương bình thân hai tay. Chuôi này ở vào chân thực cùng hư ảo bên trong trường đao, gạt ra không gian, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào thông nương trên tay. Sau đó, có kinh khủng hỏa diễm từ trường đao thượng bốc cháy lên, đem cái này trường đao bao quanh bao khỏa. Thông nương thân hình bị ngọn lửa bao khỏa, làm cho không người nào có thể thấy rõ đao bộ dáng. Cửu tu phượng hoàng hỏa, Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hỏa diễm nơi phát ra. Dù sao hắn, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Chính là do, cửu tu phượng hoàng hỏa, chế tạo thành tự nhiên có thể một chút liền nhận ra cái này hỏa diễm tới. Nói cách khác chuôi này ở vào hư ảo cùng chân thực ở giữa trường đao chính là tiếng tăm lừng lẫy. Đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, đạo khí vượt qua kiếp tiên thần binh cùng trường sinh giả thần binh đẳng cấp pháp khí, là giữa thiên địa chân chính mạnh nhất pháp bảo. Bởi vì hắn là từ, thiên đạo, xuất thủ chế tạo thành, Tống Thư Hàng lập tức liền minh ngộ tới, quá trình này chỉ sợ sẽ là. Đạo khí nhận chủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thông nương bị đạo khí chọn bên trong kế. Thất tu tôn giả, về sau trở thành bát tu thông nương, Xích Tiêu Kiếm trong lòng hơi động, ngọa thảo, vẫn còn có dạng này thần phát triển. Cái này từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực hành yêu, vừa ra đời liền đã bị Xích Tiêu Tử dùng xa hoa đại trận đánh xuống bền chắc nhất cơ sở ngốc yêu tinh, hiện tại lại lấy được mạnh nhất pháp khí. Đây thật là nhất định bay lên a, thông nương lẳng lặng đứng Tống Thư Hàng lòng bàn tay bên trên, hai tay nâng thiêu đốt trường đao. Kinh khủng cửu tu phượng hoàng hỏa nhưng không có làm bị thương nàng mảy may. Mà hỏa diễm tại đưa nàng bao khỏa thời điểm, có một quyền cao thâm mặt chắc công pháp bị truyền vào trong đầu của nàng, cửu chuyển phượng hoàng công, đây là một bộ tế luyện. Cửu tu phượng hoàng đao, thần công, đồng thời còn là một bộ trực chỉ. cửu phẩm kiếp tiên, cảnh giới thần công, góc truyện audio.com. Trong đó càng ẩn chứa cao thâm công đại đao pháp, một bộ công pháp bên trong, bao hàm toàn diện, mà không chỉ là công pháp, tùy theo cùng một chỗ bị, cửu tu phượng hoàng đao, truyền tới còn có từ, nhất tu, bắt đầu vừa đến, thất tu, đối cửu truyền phượng hoàng công kinh nghiệm tu luyện cảm ngộ. Một đao nơi tay thiên hạ ta có, kinh nghiệm cảm ngộ thần công, đây mới thật sự là nhân vật chính hách. Xích tiêu kiếm phảng phất có thể nhìn thấy thông nương đỉnh đầu khí vận giá trị điên cuồng tiêu thăng tràng cảnh. Truyền công quá trình cũng không tính dài. 10 cái hô hấp tả hữu thông nương liền mở mắt. Từ hôm nay trở đi ta chính là bát tu, thông nương tuyên cáo nói. Bát tu thông nương, chúc mừng, Tống Thư Hàng nói, bất quá, hắn nhớ đến lúc ấy. Thông nương, cũng không có tải, khế ước quyền trục, thượng ký danh tự A, nàng là thế nào trở thành bát tu hậu tuyển nhân, đồng thời còn chen rơi mất tất cả tại khế ước thượng lưu lại danh tự tu sĩ, trở thành bát tu. Tiếp đó ta muốn bắt đầu nghịch thiên á, thông nương vung cửu tu phượng hoàng đao. Tống Thư Hàng, nha, thông nương ngươi chuẩn bị làm sao nghịch thiên, thông nương ngừng lại, nàng ngắm nhìn Tống Thư Hàng, xa vào đến trong trầm tư. Đúng A, nàng muốn làm sao nghịch thiên A, làm sao bây giờ, muốn lên. Cửu Châu Nhất Hào Quần, xin giúp đỡ sao, dùng Tống Thư Hàng tài khoản thưởng, Cửu Châu Nhất Hào Quần, sau đó mời các vị tiền bối chỉ đạo nàng muốn thế nào nghịch thiên. Bất quá Tống Thư Hàng hiện tại điện thoại còn không có đi qua ma đồi, ở cái này cổ quái trong không gian không tín hiệu. Mà lại, điện thoại bây giờ bị công đức xà mỹ nhân chụp trong tay quay chụp. Nàng đánh không lại công đức xà mỹ nhân, không cách nào từ trong tay nàng quý hiếm cơ quyền sở hữu. Cho nên, lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân. Nghịch thiên mà thôi, ta tùy tiện ngẫm lại liền có thể muốn ra phương án. Thông nương suy tư một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đối Tống Thư Hàng nói, ta nghịch thiên hành trình bước đầu tiên, từ hôm nay trở đi ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tùy tiện bóp rơi ta hành ngọn. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, cái này hành yêu không cứu nổi, còn sống liền điểm ấy truy cầu. Nhớ nàng trở thành cùng nho gia thánh nhân như thế, trấn áp chư thiên vạn giới, đại năng, đời này tựa hồ không có hy vọng. Vẫn là câu nói kia, trừ phi trên thế giới này trường sinh giả, kiếp tiên đều chết hết, trong thời gian ngắn lại không có trường sinh giả xuất hiện. Sau đó, thông nương lại kỳ ngộ liên tục, trong tương lai trở thành vị thứ nhất trường sinh giả. Nếu như Xích Tiêu Từ tiên đoán là thật, vậy thế giới này trường sinh giả cùng kiếp tiên dược hoàn. Thông nương, về sau ít xem chút tình yêu kịch, xem chút huyền huyễn kịch loại hình cái gì. Loại kia mệnh ta do ta không do trời đề tài kịch truyền hình, rất thích hợp ngươi bây giờ đi nạp điện. Tống Thư Hàng nói, thông nương, tốt, không cần nói chuyện phiếm, cái này, thần quốc, lập tức sẽ vẫn lạc đến hiện thế, trước tránh một chút, tránh thoát trùng kích. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, hắn đề nghị Tống Thư Hàng bọn người trước trốn hải tâm thế giới, né qua muốn rơi xuống trùng kích. Đi, Tống Thư Hàng nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang chuẩn bị đem thông nương cùng mình đưa vào hải tâm thế giới. Đúng lúc này, thiêu đốt, cửu tu phượng hoàng đao. Hơi chấn động một chút, từ thông nương trong tay vọt lên, rơi vào Tống Thư Hàng trên tay kia. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao, trên đao hỏa diễm trùng thiên mà lên, một trận phượng hoàng tiếng thanh minh từ trên đao truyền đến. Cửu tu phượng hoàng đao tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Thông nương, a, ta mới là bát tu a, vì cái gì phượng hoàng đao phải chạy đến Tống Thư Hàng trong tay đi? Mà lại phượng hoàng đao tại Tống Thư Hàng trong tay tựa hồ so trong tay ta còn vui vẻ hơn. Có phải hay không chỗ nào sai lầm, Tống Thư Hàng nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao trong nháy mắt trong lòng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là hắn mở ra, hải tâm thế giới, lúc tiết lộ ra ngoài khí thức đưa tới, cửu tu phượng hoàng đao, cộng minh, hải tâm thế giới, hiển nhiên cũng là thứ ba thiên đạo. Ban văn long thiên đạo, tác phẩm, cửu tu phượng hoàng đao cũng là ban văn long thiên đạo đạo khí. Cả hai có cùng nguồn gốc cho nên tại cảm ứng được. Hải châm thế giới, thời điểm cửu tu phượng hoàng đao mới có thể lộ vẻ như thế nhảy cẫng. Đồng thời, hắn phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng khổ não, huy động như thế một cái ý niệm từ trên đao truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Huy động, huy đao sao, tại là Tống Thư Hàng một tay nâng thông nương, một cái tay khác nắm lấy cửu tu phượng hoàng đao, hướng về phía trước dùng sức vung lên. Đao khí bùng lên, cửu tu phượng hoàng chi hỏa hóa thành một chỉ sinh động như thật phượng hoàng, hướng về phía trước lao xuống mà đi. Phượng hoàng những nơi đi qua có hỏa diễm rơi xuống, đem phía dưới. Thần quốc, hóa thành biển lửa, bất kể là nham thạch bùn đất cây cối, thậm chí là đầu kia hắc hà, tại tiếp xúc đến cửu phượng hoàng lửa thời điểm, liền thành nhiên liệu, điên cuồng bốc cháy lên, cách trương.